Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1535, chương 1535, chế độ thi đấu an bài. 2. Không biết rõ Tô các chủ các ngươi có ý nghĩ gì. Ta cùng Đông lão tán gẫu qua chuyện này. Bước đầu ý nghĩ là chia làm 3 trận luận võ. Một cái là đoàn thể thi đấu, một cái là cá nhân thi đấu, còn có một cái là thi đấu theo lời mời. Tommy đáp lại, thi đấu theo lời mời đơn giản là thi đấu biểu diễn. Dù sao có nhiều như vậy người xem, quá cấp độ sâu đồ vật bọn hắn nhìn không rõ, cho nên chỉ có thể an bài một số dễ hiểu luận võ. Người có thể hiểu thành khoa chân múa tay. Trừ cái đó ra, cá nhân thi đấu cùng đoàn thể thi đấu mới là võ lâm đại hội trọng yếu nhất. Võ lâm bên trong lớn, thế lực nhỏ rất nhiều. Có thể riêng phần mình vì đoàn thể dự thi. Mỗi cái đội ngũ chỉ có thể có 3 tên thành viên tham gia. Đến mức cá nhân thi đấu, liền không có nhiều như vậy hạn chế. Vô luận hắn thuộc về thế lực nào, hoặc là độc lập võ lâm nhân sĩ đều có thể tham gia. Đến lúc đó chúng ta sẽ chuẩn bị một số phần thưởng phong phú. Cho đoàn thể thi đấu cùng cá nhân thi đấu 3 hạng đầu tiến hành trao giải. Lăng Trần gật gật đầu, nói, ý nghĩ này không tệ, ta cảm thấy có thể thực hành. Bất quá, Tô các chủ, khác quên chúng ta lúc trước đã nói xong. Võ lâm đại hội mục đích ngoại trừ phát dương hoa hạ võ thuật, còn có một cái mục đích, vậy thì là đem Tề Dũng đá ra khỏi cục. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tommy tiếp lời nói, điểm này ta đã cân nhắc qua, cho nên mới an bài đoàn thể thi đấu. Long Hổ hội quán, Thiên Cơ các, còn có Tề Dũng đương dương phái đều thuộc về võ lâm thế lực. Chúng ta khẳng định phải phái người tham gia đoàn thể thi đấu. Tề Dũng thân là đương dương phái trưởng môn, lại là địa bảng cao thủ. Chúng ta có thể cho hắn tham gia đoàn thể thi đấu. Tô các chủ, Tề Dũng là đương dương phái trưởng môn. Chúng ta dựa vào cái gì thay hắn làm chủ để hắn tham gia đoàn thể thi đấu? Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp nói. Ta cảm thấy, chúng ta có thể gia tăng một cái hạng mục. Vậy thì là khiêu chiến thi đấu. Võ lâm khi bên trong thứ không thiếu nhất đúng vậy cựu oán. Khiêu chiến thi đấu đã có thể làm cho một số võ lâm nhân sĩ dương danh lập vạn. Còn có thể để bọn hắn hóa giải cựu oán. Các ngươi cảm thấy thế nào? Khiêu chiến thi đấu. Đông Trấn Thiên thì thao lẩm bẩm. Mặt già bên trên không khỏi nhiều vẻ tươi cười. Ta cho rằng Lăng Trần đề nghị này không tệ. Nếu là khiêu chiến thi đấu, chúng ta có thể nới lỏng quy tắc hạn chế. Một khi bị người khiêu chiến ứng chiến, cái kia liền buông tay để bọn hắn đi đấu. Chỉ cần không nháo chết người, bọn hắn muốn thế nào đều được. Được, Tommy cười ứng nói. Đã tất cả mọi người cảm thấy không có vấn đề, vậy chúng ta liền gia tăng một hạng khiêu chiến thi đấu. Dựa theo ta cùng Đông lão an bài, võ lâm đại hội đem tiếp tục 5 ngày. Dù sao có nhiều người như vậy tham gia, tràng diện chưa từng có, khẳng định sẽ có rất nhiều người dự thi. 3 ngày thời gian quá ngắn, vẫn là 5 ngày tương đối sung túc. Những này các ngươi quyết định liền tốt. Dù sao ta đúng vậy cái trợ thủ, ngươi tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi, tranh thủ võ lâm đại hội trước đem thân thể dưỡng tốt. Đến lúc đó có ngươi bận rộn. Đông lão, ngài yên tâm đi, cam đoan sẽ không chậm trễ chính sự. Đưa tiễn Tommy cùng Đông Trấn Thiên, Lăng Trần độc tư trở lại phòng khách, bưng lên một chén trà, đang chuẩn bị uống 2 miệng. Nhưng lúc này, một chiếc điện thoại đột nhiên đánh tới. Mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, Lăng Trần vội vàng tiếp thông điện thoại. Hỏi, lão tướng quân, người bên kia có tin? Ta cùng quân đội cao tầng báo cáo qua. Bọn hắn cảm thấy đề nghị này không tệ, có thể tiếp nhận, chậm nhất sáng mai, bọn hắn sẽ hủy bỏ đối với Trúc Hoàng lên án, thật. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Vậy thì tốt quá, lão tướng quân, cảm ơn ngài. Được rồi, lời khách khí đừng nói là, chỉ cần có thể mau chóng bắt được Trúc Hoàng, còn lại hết thảy đều không là vấn đề. Cúp điện thoại, Lăng Trần dựa lưng vào ghế sofa, một cái tay vò lấy mi tâm của mình, Trúc Hoàng sự tình đã giải quyết. Chỉ cần cầm tới Lăng Cảnh Thu đầu kia gãy chi. Lăng Cảnh Thu thực lực liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Bây giờ, mình đã đi vào thiên bảng cảnh giới. Thực lực tăng nhiều, lại thêm bên người Đông Trấn Thiên, Trần Tuấn Phong, Quý Cương, còn có chính mình cha Lăng Khôn. Nhiều ngày như vậy bảng cao thủ tụ tập cùng một chỗ. Coi như Tô Thừa Ân cùng Tô Hà có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lăng Trần khóe miệng không khỏi vểnh lên, mang theo một tia nụ cười sán lạn. Lấy hắn hiện tại nắm giữ lực lượng, võ lâm bên trong còn có ai có thể cùng hắn chống lại? Thiên Cơ Các sao? Thiên Cơ Các ngoại trừ một cái Đỗ Khang tọa trấn bên ngoài, không còn còn lại cao thủ, căn bản không đáng để lo. Nếu như hết thảy thuận lợi, lần này võ lâm đại hội kết thúc, võ lâm bố cục đem xảy ra cự đại biến hóa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt ở giữa, 2 tuần lễ đã qua. Lăng Trần nhìn đồng hồ, khoảng cách võ lâm đại hội còn có hơn 1 tuần lễ. Trong khoảng thời gian này, hắn an tâm ở tại biệt thự bên trong tĩnh dưỡng, bằng vào tráng kiện thân thể. Hắn khôi phục tốc độ rất nhanh, thương thế cơ bản đều khỏi hẳn. Chữa khỏi thương thế, Lăng Trần không có nhàn rỗi, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi xử lý. Trước đó không lâu, Tô Mi nơi đó truyền đến tin tức. Quân đội đã đồng ý hỗ trợ, xuất động 2.000 danh sĩ binh duy trì hiện trường trật tự. 2.000 danh sĩ binh nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế, muốn duy trì một vài 10.000 người hội trường an toàn, 2.000 người cũng không phải là rất đủ. Cho nên, Lăng Trần còn phải nghĩ biện pháp làm một nhóm bảo an nhân viên. Cũng may hắn sớm cùng Đồng Dĩnh bắt chuyện qua, để cái sau tiến hành cả nước thông báo tuyển dụng. Từ khi nhân viên tăng lên đãi ngộ về sau, đến đây người báo danh rất nhiều. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Liệp Ưng công ty đã khoét trương chiêu 200 người. Nó bên trong một nửa đều là thối ngũ quân nhân. Chỉnh thể tố chất cũng rất cao. Mấy ngày nay, Lăng Trần không có việc gì liền hướng công ty chạy, giám sát những cái kia bảo an nhân viên huấn luyện. Trần ca, chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng, nhìn thấy Tương Vân Khải từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến. Lăng Trần hỏi, tìm ta có chuyện gì? Vừa lấy được một cái bao, điểm danh muốn ngươi tự mình ký nhận. Bao khỏa, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Cái gì bao khỏa? Hắn lại không có lại hướng lên mua sắm. Tại sao có thể có người tiện hắn bao khỏa? Muốn đến nơi này, Lăng Trần đi theo Tương Vân Khải đi vào công ty cao ốc bên ngoài. Chỉ gặp một tên thanh niên đứng ở ngoài cửa, bên cạnh để đó một người cao hòm gỗ lớn. Lăng tiên sinh thật sao? Lăng Trần gật đầu nói. Ta là, người thứ này là thay ai đưa tới? Một vị họ Trúc tiên sinh để cho ta đem thứ này đưa tới. Hắn nói, ngươi hẳn là rõ ràng trong này là cái gì? Họ Trúc, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Trúc Hoàng, nguyên lai là dạng này. Nhìn đến thứ mình muốn hắn đã đưa đến, đuổi đi tặng đồ thanh niên. Lăng Trần để Tương Vân Khải gọi tới mấy tên bảo an nhân viên, giúp đỡ đem cái kia hòm gỗ lớn chuyển vào chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Lăng Trần đứng ở hòm gỗ lớn trước, chuẩn bị đem phía ngoài cái dương mở ra. Bất quá, ở hắn duỗi xuất thủ thời điểm, nhưng lại do dự bắt đầu. Muốn đổi lại là người khác đưa đồ vật, hắn tuyệt sẽ không muốn nhiều như vậy. Nhưng cái dương này là Trúc Hoàng tặng, hắn không thể không cẩn thận. Tuy nhiên hắn cùng Trúc Hoàng đã đạt thành hiệp nghị, chính mình giúp hắn hủy bỏ quân đội lên án. Hắn đem Lăng Cảnh Thu gãy chi trả lại cho mình. Nhưng là, Trúc Hoàng là ai? Ai có thể bảo chứng hắn không có ở bên trong dương này động tay chân? Nếu là trong này lắp đặt bom, vậy mình chẳng phải là chơi xong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,